Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1267 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Hóc Môn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á, thì trong đó có một chuyện á, là do dượng út của bạn đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của dượng út. Câu chuyện thứ hai là xảy ra trong gia đình của bạn. Ba của bạn là người gặp nạn trong cái câu chuyện này. Thì bạn kể rằng bạn có một người dì ruột, đó là dì út của bạn. Dì út của bạn thì lớn hơn bạn có 6 tuổi thôi, cho nên nó là ngay từ nhỏ hai dì cháu đã rất là thân thiết với nhau. Cho tới năm mà bạn học lớp 11 thì dì út của bạn 22 tuổi. Thì năm đó dì út của bạn mới lấy chồng. Dượng út của bạn là người cùng tuổi với lại dì út, quê của Dượng á, là ở Bình Thuận ha. Thì Dượng vào trong Sài Gòn đi làm, sau đó là gặp dì út, hai người mới quen, mới yêu nhau, rồi quyết định á, là tiến tới hôn nhân với nhau. Cái ngày cưới thì gia đình của bạn cũng đưa dì út của bạn ra ngoài quê của Dượng, rồi sau đó là gia đình của bạn mới quay về Sài Gòn. Dì Dượng sau khi mà đám cưới xong thì ở lại quê, ở lại nhà của Dượng Út 2 ngày. Rồi hai vợ chồng cũng vào trong Sài Gòn để mà ở nhà ngoại của bạn đi làm. Do là hai người đều làm tại Sài Gòn, cho nên dì của bạn không có phải làm dâu nha các bạn. Thì sau khi mà đám cưới của dì Dượng Út xong ha, là tầm khoảng 1 tuần lễ sau á, người chị của Dượng Út của bạn mới qua đời. Thì lúc mà nghe tin chị của mình qua đời á, thì dì dượng út của bạn mới tức tốc về quê để mà lo tang sự. Thì lúc này gia đình của bạn rất là lo lắng cho dì út của bạn, sợ rằng á, là mất công có nhiều người người ta ác mồm ác miệng á, người ta nói rằng á, là dì út của bạn xui xẻo không có được may mắn khi mà mới cưới về, trong khi chỉ mới cưới hả tuần trước, xong cái tuần sau nhà có tang, rồi nhiều người sẽ nói ra nói vô, rồi dì út của bạn sẽ bị tai tiếng, sau này á, là sẽ khó mà sống chung với lại nhà chồng của mình. Thì lúc đó là gia đình của bạn rất là lo lắng cho dì út về cái điều đó ha. Thì sau khi mà lo tang sự xong rồi á, hai vợ chồng dì Dượng Út á, mới vô lại Sài Gòn. Lúc này cả nhà mới ngồi lại để mà hỏi Dượng Út, và đồng thời á, là cũng nói về cái lo lắng của cả nhà vậy đó ha. Thì sau đó Dượng Út mới nói rằng á, là trời ơi mọi người đừng có lo, nhà của con á, là không có ai nghĩ gì đâu, không có ai nghĩ gì tới cái chuyện đó đâu. Mà chị của con á, là do đã bị bệnh từ trước rồi, bây giờ chị con qua đời á, là gia đình của con cũng biết nữa. Cho nên nó là mọi người trong nhà con không ai nói gì cả, mọi người đừng có lo lắng gì hết. Thì cái lúc mà nghe Dượng Út nói như vậy thì cả nhà của bạn mới hỏi tới, thì lúc này Dượng Út của bạn đã kể lại cho cả nhà của bạn nghe một câu chuyện. Thì Dượng kể rằng á, là Dượng có người chị ruột ha, người chị này là chị hai, Dượng Út của bạn là thứ ba. Thì mình sẽ gọi cái cô này tên là cô Thảo đi. Thì cô Thảo này á là lớn hơn Dượng Út của bạn 2 tuổi. Vào cái năm mà cô Thảo mất á, thì cô chỉ mới 24 tuổi mà thôi. Dượng kể rằng á, là hồi đó khi mà cô Thảo 14 tuổi á, thì có một lần cổ đi chăn bò. Mà trong khi hồi trước đó cổ đã đi chăn bò rất là nhiều lần các bạn, nhưng mà cũng bình thường và không có lần nào bị cái gì cả. Nhưng cái lần này khi mà cổ đi chăn bò về á, thì tự nhiên á, là cổ lại lăn ra cổ bệnh. Mà cổ bệnh rất là nặng luôn, nặng đến nỗi mà hôn mê sâu luôn. Cho nên lúc này gia đình mới đưa cô Thảo vào trong bệnh viện. Bác sĩ người ta khám á, thì người ta cũng không có biết là cô Thảo này bị bệnh gì cả. Thì sau thời gian cô Thảo mới tỉnh. Và khi đó bác sĩ khám lại thì thấy rằng á, là trong cái cơ thể của cô hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cho nên bác sĩ người ta mới cho cô Thảo xuất viện ha. Thì sau khi mà cô xuất viện về nhà xong rồi ha, thì từ đó về sau cô Thảo này tự nhiên thay đổi tính tình các bạn. Mà trong khi trước đó cổ là một cái người rất là thông minh, rất là lanh lợi luôn. Nhưng mà sau khi bị bệnh hôn mê xong rồi tỉnh lại á, thì cô này như là cái người mất hồn. Cứ thơ thơ thẩn thẩn rồi nhiều khi ngồi mình ngồi thừ ra. Ai hỏi gì cũng không nói. Thái độ rất là kỳ. Cho nên lúc này gia đình của Dượng á, cảm thấy rằng như là có chuyện tâm linh. Thành ra là gia đình của Dượng đã đưa cô Thảo đến nhà một ông thầy. Mà Dượng nói rằng á, là cái thời đó đó ha. Là ở trong khu vực của Dượng á, cái ông thầy này ổng rất là nổi tiếng về cái độ giỏi. Ổng giống như là giỏi nhất so với lại những cái ông thầy khác. Và nhà của ông thầy này chỉ cách nhà của Dượng á, là tầm khoảng chừng mấy cây số mà thôi. Thì lúc này á, là gia đình của Dượng mới đưa cô Thảo tới nhà ông thầy này ha. Khi mà ổng dòm cô Thảo xong cái ổng nói thẳng luôn nha các bạn. Ổng nói rằng á, là cô Thảo này á, là do trong một lần đi chăn bò, cổ đã đưa bò vô một chỗ mà cái chỗ này á, là có vong. Vong đó là vong nam, mà vong này á, chết rất là lâu rồi. Cái vong này khi mà chết á, là cái độ tuổi cũng còn rất là trẻ. Thì khi mà vong này gặp cô Thảo, á, cảm thấy thương mến cô Thảo, với lại cô Thảo rất là hợp với vong này. Thành ra vong này đã muốn bắt cô Thảo để cho cô Thảo làm vợ của vong nha các bạn. Và ông thầy cũng nói thẳng một câu luôn rằng ổng không có đủ pháp lực để mà trừ cái vong này. Bây giờ vong này á là đã dẫn một phần hồn, một phần vía của cổ đi rồi. Cho nên bây giờ cổ mới thơ thơ thẩn thẩn như cái người khờ khạo như vậy. Ông thầy ổng nói rằng ổng chỉ có thể là làm một cái cọng dây bùa đó, rồi để cho cô Thảo đeo vô, để cho cái vong này không thể nào dẫn cô Thảo, không thể nào bắt cô Thảo đi được thôi, chứ không thể nào mà trị cái vong này triệt để. Với lại là ổng cũng không thể nào giúp đỡ được cho cô Thảo tỉnh táo trở lại được như xưa. Thì sau đó hả là gia đình cũng hỏi cách ổng, nhưng mà ổng nói rằng là cái vong này dữ lắm. Với lại vong này với cô Thảo cũng có nhân duyên nữa, nhân duyên nghiệp báo nữa các bạn. Cho nên là ổng không có làm gì được cả, ổng chỉ giúp được vậy thôi. Nếu mà chịu á thì ổng sẽ làm một cái cọng dây bùa, rồi sau đó là gia đình đeo lên trên người của cô Thảo. Và cái cọng dây bùa này ha là phải 3 tháng thay một lần. 3 tháng là phải dẫn cô Thảo đến nhà của ổng để mà đổi một cái cọng khác cho cái pháp lực nó mạnh hơn. Hả, không có để mà đeo lâu được. Thì lúc đó hả gia đình cũng đồng ý. Sau đó là ông thầy ổng làm cái cọng dây bùa đó, thì mẹ của Dượng mới đeo lên trên cổ của cô Thảo. Trước khi về ổng dặn dò rất là kỹ nha các bạn. Ổng dặn rằng là cứ 3 tháng dẫn cô Thảo đến đây để mà ổng thai một lần thì sẽ không sao. Lúc này là mới dẫn cô Thảo về. Thì trong suốt rất là nhiều năm sau đó ha, là cứ 3 tháng một lần là mẹ của Dượng á, sẽ đưa cô Thảo đi để mà đổi bùa. Cứ 3 tháng một lần là đổi, 3 tháng một lần là đổi các bạn. Và trong cái khoảng thời gian đó cô Thảo á, không phải là tỉnh táo hẳn. Có lúc á, thì cổ rất là bình thường, làm công chuyện, nói chuyện bình thường. Nhưng mà có lúc á, thì cổ cứ thơ thơ, thẩn thẩn, khờ khạo như vậy đó. Cứ liên tục nhiều năm ha. Thì Dượng của bạn á, là... hồi đó do gia đình cũng khó khăn, cho nên đó là sau khi mà Dượng của bạn học xong cấp 2 á, Dượng đã theo những cái người anh em trong xóm đi lên trên Sài Gòn để mà đi làm các bạn. Thì cho tới năm mà Dượng 17 tuổi á, thì Dượng đã có cái khả năng là tự thuê một cái phòng trọ riêng rồi. Thì vào cái năm mà Dượng 17 tuổi là cô Thảo này 19 tuổi. Thì lúc đó ở ngoài quê á, người ta mới nói ra nói vô, người ta nói rằng là trời ơi, bây giờ không lẽ cứ để con nhỏ dậy hoài sao? Rồi không lẽ là cứ 3 tháng đến gặp cái ông thầy đó một lần để mà đổi dây bùa, rồi lỡ sau này cái ông thầy nó ổng già ổng chết rồi làm sao. Cho nên nó là mọi người mới nói rằng là không mấy giờ á mình đưa con Thảo đi đi, nhiều khi á là nó ở đây thì cái vong đó sẽ theo được, mà bây giờ mình đưa con Thảo đi xa để cho cái vong đó khỏi theo, biết đâu khi mà mình đưa con Thảo đi xa rồi thì vong đó không theo nữa là sao. Thì lúc mà nghe mọi người bàn tán vậy á, thì mẹ của Dượng thấy cũng có lý, cho nên mẹ của Dượng mới quyết định á, là sẽ đưa cô Thảo đi vào trong Sài Gòn để mà ở chung với lại Dượng út của bạn các bạn. Thì lúc đó là cũng dẫn cô Thảo đi ha. Khi mà vô ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, tối nào cũng vậy, cô Thảo hả là không có ngủ mà cứ nằm nhìn lên trần nhà mà cái kiểu sợ hãi, rồi la hét, rồi khóc lóc, kêu rằng là mẹ ơi con sợ quá, em ơi chị sợ quá, chị sợ quá. Mà trong khi ha là mẹ của Dượng với lại Dượng nhìn lên trần nhà không thấy gì cả, mà tối là cô Thảo cứ la khóc như vậy. Thì cho tới cái ngày thứ tư á các bạn, là hôm đó là cô Thảo cũng la khóc, rồi bắt đầu co ro cúm rúm ôm mẹ của Dượng. Xong lúc này mẹ của Dượng á là mới nhìn lên trên trần nhà. Thì khi mà cô này nhìn lên trần nhà một cái hả là hết hồn, tá quả tam tinh, là thấy cái gì các bạn biết không? Bà thấy á là có nguyên một cái luồng khói, mà cái luồng khói này á nó tụ thành một cái hình người nha các bạn, và nó đang lơ lửng trên trần nhà. Thì lúc đó hả là mẹ của Dượng biết rồi, vậy là không có thể nào trốn cái vong này được. Cái vong này đã đi theo vô trong tới Sài Gòn luôn, cho nên á là cô Thảo mới như vậy. Thì cuối cùng á là mẹ của Dượng đã đưa cô Thảo về quê trở lại. Nhưng từ sau khi mà đưa cô Thảo về quê thì trước đây ha là cô Thảo có lúc tỉnh táo, có lúc thì khờ khạo, nhưng mà cũng có lúc là cổ tỉnh táo, cổ làm công chuyện, làm việc bình thường, nói chuyện với mọi người bình thường. Nhưng mà sau khi lên Sài Gòn về xong rồi ha, thì từ đó về sau không nói năng một tiếng nào luôn các bạn. Và lúc nào á, cái người cũng thơ thơ thẩn thẩn, mà ai hỏi gì cũng không nói. Thì lúc này mẹ của Dượng mới đưa tới cái ông thầy đó, cũng nói rằng là tôi đưa con tôi đi Sài Gòn để mà trốn cái vong đó. Nhưng mà ai về trốn không được, thì khi mà về tới quê rồi nó cứ vậy hoài, thầy coi giùm coi làm sao. Thì ông thầy ông nói rằng là do cái vong này á giống như là nhất quyết sẽ bắt cho bằng được cô Thảo, cho nên là nó tìm cách nó hành nhiều hơn. Bây giờ là nói như vậy rồi thì gia đình là phải theo dõi sát sao, phải chú ý sát sao, không có để cho con này nó ở một mình. Nếu mà nó ở một mình rồi ha, lỡ nó sẽ tự vẫn á. Cho nên là ông thầy ổng dặn rằng là phải theo dõi, chú ý sát sao, phải cắt cử người trong nhà để mà đi theo cô Thảo, để giữ cổ. Với lại ông thầy này, ổng nói rằng ổng sẽ đổi cho một cái cọng dây bùa khác mà nó mạnh hơn. Rồi là cái cọng dây bùa này cũng giống như cái cọng kia, là phải 3 tháng thay một lần. 3 tháng thay một lần các bạn. Thì trong suốt cái thời gian mấy năm trời á, là cô Thảo này mặc dầu đeo cái cọng dây bùa là có pháp lực mạnh hơn, nhưng mà cổ cứ thơ thẩn suốt luôn, không có tỉnh táo luôn. Rồi là không có nói năng một tiếng nào. Cho tới khi mà dì Dượng của bạn đám cưới xong rồi ha, là tới cái ngày mận tuần, khi mà dì Dượng đã về Sài Gòn rồi á các bạn, thì cái ngày đó ha là cái ngày phải đi đổi bùa. Nhưng mà không hiểu sao cô Thảo này cứ ngủ li bì. Cho nên á hả, thay vì á là bình thường á là mẹ của Dượng sẽ dẫn cô ấy đi đổi bùa luôn, nhưng mà cái ngày hôm đó cô Thảo lại ngủ li bì luôn, kêu hoài không dậy. Thành ra là mẹ của Dượng mới kêu cái người em út của Dượng năm đó mới 14-15 tuổi thôi, kêu rằng á là bây giờ á mẹ sợ rằng á là trễ giờ, cho nên á là bây giờ con ở nhà con canh chị nha, con canh chị đi, thí dụ như chị mà có đòi đi đâu á thì con không cho đi, còn nếu mà con làm không có lợi chị thì con la làng lên để mà kêu hàng xóm láng giềng. Bây giờ á mẹ phải đi đổi bùa cho chị rồi mẹ sẽ về nhanh nhất ha. Thì lúc đó đó là cái người em út của Dượng kêu rằng là mẹ đi đi, con canh được mà. Thì khi mà mẹ của Dượng ra khỏi nhà là cái cô em út này đã đóng cửa rất là kỹ càng nha các bạn, xong rồi vô ngồi kế bên giường để mà canh chị mình. Nhưng khi mà mẹ của Dượng vừa đi mới được có 5 phút thôi thì cô Thảo tỉnh dậy. Mà trong khi mấy năm nay không nói năng một tiếng nào cả thì bây giờ tỉnh dậy mới kêu cái cô em út, kêu rằng đó là em ơi chị đói quá, em đi ra làm sao bế cơm lấy đồ ăn cho chị ăn đi, chị đói quá. Thì lúc đó cái cô em út mới thấy rằng đó là trời ơi, chị mình mấy năm chợ không nói chuyện mà hôm nay nói chuyện mà kêu đói nữa, kêu rằng đó là thôi chút hả mẹ về mẹ bới cơm cho chị ăn nha. Nhưng mà cô Thảo nhất quyết không chịu các bạn. Cô Thảo nói rằng đó là không không, bây giờ chị đói dữ lắm, em đi ra làm sao em bới cơm em lấy đồ ăn cho chị ăn đi. Thì khi mà thấy cô Thảo năn nỉ quá cho nên cái cô em út này á kêu rằng đó là chị nằm đây nha đợi em nha. Thì sau đó cái cô em út này còn chạy ra đằng trước kiểm tra cửa nẻo khóa kỹ càng rồi mới đi ra đằng sau để mà bới cơm. Mà các bạn biết bới cơm thì cái thời gian nó đâu có nhiều đâu, mình chỉ lấy cái tô rồi mình bới cơm ra rồi múc đồ ăn chan vô chỉ chừng là 2-3 phút thôi. Nhưng mà khi cái cô em út này đem tô cơm đi vô trong buồng á, không thấy cô Thảo trên giường nữa, các bạn nhìn xuống đất cũng không thấy đôi dép, chạy ra ngoài thì thấy cổ đã mở cái ống khóa để mà cổ đi rồi. Thì lúc đó cái cô em út này mới đi kiếm quá trời luôn, kêu rằng đó là chị hai ơi mà kêu không thấy, cho nên cô em út này mới gọi hàng xóm láng giềng. Thì lúc đó là mọi người mới túa nhau đi tìm. Mà các bạn biết đó là tầm khi mà mẹ của Dượng Út đi á là mới tầm khoảng nửa tiếng là mẹ của Dượng Út quay về. Sau này á là mẹ Dượng Út mới nói rằng á là khi mà vừa tới nhà của ông thầy ha thì ổng mới hỏi rằng á là con Thảo đâu, thì mẹ Dưỡng Út nói rằng á là nó ngủ ở nhà mà tôi kêu hoài nó không dậy, cho nên nó là tôi đem cái cọng dây bùa đến đây để mà đổi, thầy đổi cho tôi lẹ để mà tôi chạy về. Thì ông thầy ổng bấm tay các bạn, xong rồi ổng kêu rằng á là thôi khỏi đổi nữa, đi về đi, đi về đi, ở nhà có chuyện rồi. Lúc đó mẹ của Dượng mới tức tốc chạy về. Thì khi mà chạy về á là thấy hả cái cô con út nè với lại hàng xóm đáng giềng á là đang chia nhau kêu cô Thảo quá trời. Mẹ của Dượng cũng chạy đi kiếm. Thì khi mà chạy đi kiếm các bạn biết không, là cái đôi dép của cái cô Thảo này nè là mọi người phát hiện ở phía sau. Là thí dụ như đi ra phía sau nhà đó, đi xa thiệt là xa là có nguyên một cái vườn thanh long. Thì mọi người phát hiện cái đôi dép của cô Thảo nằm ở trong cái vườn thanh long đó. Cho nên mọi người á là cứ tưởng rằng cô Thảo đi ra cái vườn thanh long đó không à. Thành ra là mọi người kiếm kêu quá trời. Nhưng mà cho tới chiều ngày hôm đó đó là mọi người kiếm không có. Thành ra bất lực quay về á thì có một số người, người ta mới phát hiện khi mà lợi giếng lấy nước rửa mặt á là phía sau nhà của Dượng có một cái giếng khoan nha các bạn. Thì lúc mà mọi người múc nước thì mới phát hiện cô Thảo nằm ở dưới giếng. Là lúc đó là cô Thảo nổi lên. Thì lúc này là mọi người mới tìm cách để mà đem xác cô Thảo lên các bạn, xong rồi mới gọi để mà báo cho Dượng với lại dì của bạn hay. Rồi hai vợ chồng mới chạy về quê Bình Thuận. Thì cô Thảo này đã nhảy xuống cái giếng này nha các bạn. Mà hả Dượng của bạn nói rằng là cái tư thế của cổ chết rất là kỳ. Nó không phải như là cái người bình thường mà cổ ngồi giống như là cổ ngồi cái kiểu giống như là được ảnh đi vậy đó các bạn. Mà trong khi các bạn thấy lạ không, trong khi đôi dép của cổ thì nằm ở ngoài cái vườn thanh long mà cổ lại nhảy xuống giếng cổ mất như vậy. Thì sau đó là cổ qua đời. Thì đó là Dượng của bạn kể lại chuyện đó. Cái người em út của Dượng lúc nào cũng tự trách mình cả, nói rằng là tại con không có trông chị kỹ cho nên đó là chị mới hả là chết như vậy. Nhưng mà mẹ của Dượng nói rằng là không phải tại ai cả, mà bây giờ là giống như bây giờ mình tháo cái cọng dây bùa ra thì cái vong đó vô để mà bắt cô Thảo đi, chứ không phải là tại ai cả. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong nhà của Dượng Út của bạn, do Dượng Út của bạn đã kể lại cho cả nhà của bạn nghe. Thì các bạn nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Tội nghiệp cô Thảo này vô cùng luôn, mất hả là cũng rất là sớm, chỉ mới có 24 tuổi thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn kể rằng là hồi đó khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau, mẹ của bạn làm dâu, nhà ngoại của bạn là ở quận 12, còn nhà nội của bạn là Hóc Môn ha. Thì cho tới năm mà bạn được 5 tuổi á, thì lúc này ông bà nội của bạn á, là mới chia đất cho ba mẹ của bạn, rồi chia đất cho mấy người con của nội, là mấy bác với là chú của bạn, cô của bạn ha. Thì cái khoảng đất mà ba mẹ của bạn được chia nó cũng rộng rãi. Sau đó ba mẹ của bạn mới có nhà. Xong rồi ba của bạn mới trồng một cái cây vú sữa. Cái năm mà ba của bạn trồng cái cây vú sữa này á, là năm đó bạn được 7 tuổi. Cho tới năm mà bạn 26 tuổi, là mười mấy năm sau rồi á, thì cái cây vú sữa này nó rất là lớn. Mà bạn nói rằng á, là nó lớn nha, mà nó sum suê, nó rất là nhiều trái luôn. Trái nhiều đến nỗi mà nhà ăn không hết, phải cho những cái người hàng xóm xung quanh. Ba mẹ của bạn á, thì không có bán cho ai cả, mà chỉ hả là để trong nhà ăn với lại hàng xóm láng giềng ăn thôi. Thì bạn kể rằng á, là ba của bạn á, là làm ruộng, với lại ba của bạn á, là làm labo răng giả các bạn. Thì khi mà qua bên cái nhà này ở á, là thí dụ như nếu mà lúc nào ba không nhậu thì thôi, ba của bạn là một cái người rất là thương vợ thương con. Nhưng mà hễ mà ba có nhậu vô, ba xỉn ba họp một cái rồi á, là ba cứ kiếm chuyện để mà chửi mẹ hoài luôn. Cứ kỳ như vậy đó. Mà trong khi trước đó không có, tự nhiên sau khi mà về trong cái nhà trên cái miếng đất này ở thì cứ như vậy. Cứ hễ mà uống chút xíu thôi á, là ba cũng kiếm chuyện để mà gây gổ với mẹ. Mà khi mà không uống thì bình thường các bạn, thì mẹ của bạn thấy lạ lắm. Cho nên mẹ của bạn á, là có đi xem thầy. Thì cái ông thầy này ổng nói rằng á, là do cái mảnh đất mà gia đình của bạn đang ở á, hồi thời chiến tranh á, là người ta chết nhiều dữ lắm. Người ta nằm rải rác trên cái mảnh đất này rất là nhiều. Rồi á, là người ta khó chịu á, và khi mà ba xỉn vô á, thì người ta khiến như vậy. Thành ra ông thầy ổng kêu rằng á, là tới mùng 2, 16 hàng tháng ha, là cô cứ mua bánh kẹo, xong rồi cô cúng trước sân á, cô cúng cho người ta là hết à. Thì bắt đầu mẹ của bạn về cũng nghe lời thầy, cũng là cứ tới mùng 2, 16 hàng tháng là cúng. Và thiệt tình đó là khi cúng xong thì không có chuyện gì. Nhưng mà hễ mà quên cúng một cái, thí dụ như có chuyện gì mà mình đi công chuyện mình không có cúng được á, là thế nào trong nhà cũng có chuyện xào xáo kỳ cục xảy ra các bạn. Thì gia đình của bạn cứ duy trì là cúng như vậy. Rồi nói về cây vú sữa thì bạn kể rằng á, là cái cây vú sữa này bữa nãy thì nói đó, là ba của bạn trồng vào năm mà bạn chỉ mới 7 tuổi. Cho tới năm mà bạn 26, 27 tuổi thì cái cây vú sữa này nó đã lớn và nó rất là cao, hàng xóm láng giềng rất là khoái. Nhưng mà do nó lớn quá, với lại sau này á, là đường người ta phóng á các bạn, rồi có những cái cây cột điện á, thì ba sợ rằng á, là mỗi lần trời mưa gió một cái rồi cái cây này nó cứ đổ qua đổ lại, rồi ba sợ là nhiều khi nó gió mà lớn nó bật gốc, rồi nếu mà nó bật gốc mà nó đè lên mấy cây cột điện, nó đè lên dây điện là có chuyện. Còn nếu mà nó bật gốc mà nó đè vô trong nhà mình là nhà mình sập sập là cái chắc luôn. Thì ba sợ như vậy. Cho nên đó là ba mới nói với mẹ rằng đó là em ơi, bây giờ đó, hồi đó thì cái cây vú sữa nó nhỏ mình không nói. Bây giờ lớn rồi mà mỗi lần mà trời mưa trời nắng thì không có gì rồi. Nhưng mà hễ mà trời mưa anh thấy gió nó đổ qua đổ lại anh sợ quá. Thôi chắc đó là phải chặt cái cây thôi em ơi. Thì mẹ của bạn thấy ba nói cũng có lý, cho nên mẹ cũng đồng ý luôn. Thì nhà của bạn có một người cô này á, là cô Sáu, là cô ruột của bạn. Cô Sáu của bạn là cái người tu tại gia, từ cái năm mà cô hai mấy tuổi á, là cô đã ăn chay trường, rồi tu tại nhà các bạn, rồi từ từ á, là cô có thể thấy những cái điều mà cái người thường không có thể thấy được. Thì khi mà nghe ba nói rằng ba muốn chặt cái cây vú sữa đó thì cô mới nói trời ơi anh ơi không được nha. Trên cái cây vú sữa này á, em thấy có một cái ông đó cái gương mặt của ổng là cũng hung dữ lắm á. Cho nên bây giờ á, anh mà muốn chặt á, là anh phải cúng đi. Anh cúng anh xin đi, anh xin rằng á, là bây giờ ông qua cái cây khác ông ở. Hả? Còn cái cây này á, là gia đình tôi chặt, tại vì sợ rằng mất công nó bị bật gốc một cái nó đè sập nhà hoặc là đè đứt dây điện. Rồi anh cúng anh trình bày vậy á, thì anh hãy chặt nha. Nghe lời em nha. Thì ba của bạn cái kiểu giống như là nửa tin nửa ngờ á các bạn, tại vì mình ở trong cái đất đó rồi á, là từ nào tới giờ cũng không có thấy cái ông nào mà trên cây, thì ba nửa tin nửa ngờ thôi. Thì cái ngày hôm đó ba của bạn đi uống cà phê, ba có gặp một cái ông này á, là ổng chuyên môn á, là ổng cưa cây, ổng lấy củi đó. Thì ba mới nói với ổng, ba nói rằng á, là tôi ở nhà có cây vú sữa bự dữ lắm, bự dữ lắm, ông có hả là muốn đến để mà xẻ rồi lấy gỗ lấy củi không? Thì ổng nghe ổng khoái, ổng nói thôi được rồi bán cho tôi đi. Thì ba nói rằng á, là tôi không cần bán nữa, ông cứ đến ông xẻ ông lấy đi, ông dọn sạch sẽ tôi được rồi. Thì ông kia nghe khoái, thì ba mới kêu rằng, tại vì ba cũng nhớ lời của cái cô Sáu, cho nên nó là ba nó có gì ngày mai ông ghé đi, tại vì á là để trưa trưa nay tôi kêu vợ tôi làm mâm cơm cúng trước rồi ngày mai á ông hãy đến ông chặt. Thì cái ông này cũng cũng gật đầu. Xong rồi á là mới có 9-10 giờ thì ông này ông đã đem cưa tới, ông kêu ba. Thì ba nói trời ơi sao mà ông đến sớm vậy, tôi kêu ông ngày mai mà. Thì ông nó nói rằng là ui có gì đâu, tôi vô tôi chặt cho, làm hôm nay tôi rảnh thì là tôi làm luôn. Thì ba thấy giờ ta tới rồi rồi đem máy móc đem cưa rồi tới, hai ba người tới, không lẽ mình kêu người ta về, cho nên nó là ba mới kêu thôi chặt đi rồi không cúng kiến gì hết ha. Thì khi mà nghe tin ba chặt cây, bác hai của bạn á mới chạy qua, bác hai nói rằng ê ê tụi bay chặt chừa cho tao á, là tính từ cái phần gốc mà lên vừa cỡ một cái bàn á là do cái gốc cây vú sữa này nó to, cho nên bác hai muốn lấy cái phần gốc ở dưới để mà xẻ thành một cái mặt bàn làm cho nó đẹp cho nó lạ đó. Thì bác hai qua bác hai dặn vậy thì ba với lại mấy ông kia cũng đồng ý. Thì sau khi mà mấy anh cha kia chặt xong rồi thì dọn dẹp sạch sẽ xong đi về, còn cái phần gốc với lại một cái phần trên cỡ một cái bàn đó thì ba mới lấy một cái cây mà bạn nói rằng cái cây giống như là cái cây có cái đầu mà nhổ đinh á, bạn không biết kêu là cây gì mà Thi cũng không biết kêu cái cây đó là cây gì nữa. Thì lúc đó ba của bạn á là mới đào xung quanh để mà tính là sẽ bứng cái cây vú sữa, cái gốc cây vú sữa này lên để mà lấy cái gốc đó làm mặt bàn cho bác hai của bạn. Lúc này là tầm khoảng 3 giờ chiều, mẹ của bạn mới điện thoại cho bạn nha, mẹ nói rằng là trời ơi con ơi bây giờ con chạy vô bệnh viện gì gì đó đó, ba mày á hả ổng bứng ổng ấy cái gốc cây làm sao bây giờ trúng vô cái tai rồi á hả, là cái tai máu me không, mà mẹ mẹ của bạn á là do giữ con nít ở trong xóm á cho nên á là mẹ không có thể đưa ba đi được. Rồi á là mấy người con á thì người thì đi học người thì đi làm hết, thành ra không có ai ở nhà, ba của bạn phải đem cái tai máu một tai là chạy xe một tai máu me không chạy vô bệnh viện. Thì lúc đó bạn nghe câu đực câu cái cho nên bạn cứ tưởng rằng ba của bạn á là cưa cái tai không à, bạn mới hoảng hồn bạn xin nghỉ bạn mới chạy vô bệnh viện. Thì mới biết rằng á là ba của bạn á là mai năm mũi nha các bạn, mà ba nói rằng nha là không biết làm sao, trong khi ba làm rất là kỹ mà không biết làm sao cái cây đó nó trúng vô cái tai một cái nha, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là nó đứt cọng gân và nó văng luôn cái ngón tay giữa ra rồi. Nhưng mà may mắn là nó vẫn còn cái cọng gân rồi hả, cái ngón tay nó cũng chưa có lìa ra. Thì người ta mới may cho ba mấy mũi vậy đó, xong rồi về. Tới chiều hôm đó cô Sáu mới chạy qua la ba quá trời luôn, đã nói rằng á em nói rồi, trên cái cây đó là có cái ông đó, cái mặt ổng là dữ lắm, em kêu anh rồi là tại sao á anh chặt cây mà anh không cúng, anh không nghe lời em, anh mới bị vậy đó ha. Thì ba nói trời ơi tôi kêu hả, tao cũng kêu cái thằng đó ngày mai hả tới mà hả nó ham hố cái gì mà hôm nay nó tới, cho nên nó lỡ tới rồi thì tao kêu nó chặt luôn. Thì cô Sáu nó không được, bây giờ á là như vậy không được, anh đã bị nạn vậy rồi thì á là ngày mai phải làm mâm cơm cúng đi, chứ nếu không là mắc công có chuyện xảy ra nữa. Cho nên nó là qua ngày hôm sau mẹ của bạn đã làm một mâm cơm để mà đem ra cúng, thì sau đó là gia đình của bạn cũng không có chuyện gì nữa hết. Nhưng về cái tai của bạn á thì tới tận bây giờ đã trôi qua nhiều năm rồi, nhưng mà cái ngón tay của ba bạn á, cái ngón cái á, cái ngón giữa này nè các bạn, là không có thể nào gập lại như bình thường được, mà nó cứ thẳng về nè, không thể nào gập lại như những cái ngón khác, như là người khác các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, là câu chuyện cuối cùng mà bạn gửi về cho kênh chúng ta. Nghe thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà nó cũng có liên quan tới tâm linh, cho nên nó là bạn mới gửi về cho kênh chúng ta các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Mẹ kể rằng là hồi đó ở trong xóm là có một cái ông này thì bây giờ đã qua đời rồi các bạn. Ông này thì ổng tên là Tư, mọi người kêu ổng là ông Tư. Cái ông này thì bình thường ban ngày ổng đi làm mướn cho người ta, còn ban đêm á là ổng đi soi ếch để mà bán kiếm thêm tiền nha các bạn. Thì thông thường á là ổng đi soi á thì quá lắm là ổng soi tầm khoảng chừng một xô là cùng thôi. Thì bình thường ổng đem hai xô, nhưng mà chưa bao giờ mà ổng soi mà nhiều đến nỗi mà đầy cả hai xô cả. Thì có một lần đó ổng mới vô trong một cái khúc ruộng, mà ngay chỗ cái khúc ruộng này á thì từ nào giờ ổng chưa vô đây lần nào cả. Khi mà vô đây á, ổng soi được rất là nhiều ếch, soi được nhiều lắm, soi đầy một xô. Xong rồi cái xô thứ hai ổng lấy ra là soi gần gần nửa xô rồi. Thì lúc đó ổng ham quá các bạn, thay vì bình thường đầy xô là ổng về rồi, nhưng mà bây giờ ham quá cho nên ổng cứ đứng ổng giờ ổng soi hoài luôn. Thì tự nhiên có một người, người đó cũng cỡ cỡ tuổi ổng vậy đó, nhưng mà cái người này á cái mặt lạ quắc à. Thì cái người này cũng xách xô, xách cái đồ soi ếch giống như ổng vậy đó, giống như là cái dân đi soi ếch vậy đó. Thì mới vô mới hỏi chỗ này nhiều quá anh ha. Cái ông Tư mới nói ừ nhiều quá. Mà ông Tư nhìn cái gương mặt của cái người này á lạ quắc à, nhưng mà ông Tư không nghĩ cái người này là ma. Ông Tư cứ nghĩ rằng ừ chắc là một là xóm trên xóm dưới gì đó, người ta cũng lên đây soi giống mình thôi, kệ người ta. Thì lúc này cái người này mới soi chung với ông Tư, sau một hồi ha ông Tư mới soi được hơn nửa thùng thứ hai rồi. Thì cái ông kia ổng soi được đầy thùng nha các bạn. Thì ổng mới nói rằng đó là ê nhiều quá rồi, nãy giờ ông soi được quá trời luôn, thùng rưỡi luôn rồi, tôi soi được thùng thôi về ông ơi. Thì ông Tư không chịu, ông Tư nói trời ơi tôi ham quá đi, thôi tôi không về đâu, ông về trước đi. Thì ông này mới nói rằng á là trời ơi thôi để tôi ngồi tôi nghỉ mệt rồi á là đợi ông soi xong rồi tôi về chung với ông luôn. Thì lúc đó là ông này mới vô trong một góc để mà ngồi. Thì ông Tư cũng vô theo, ông mới cầm cái xô đầy á các bạn, ông mới kêu rằng á là tôi để cái xô của tôi đây ông ngồi ông giữ nha, để tôi ra tôi soi cho nó đầy cái thùng thứ hai này á rồi tôi với ông về luôn. Ông kia cũng gật đầu. Thì sau một hồi soi xong đầy cái thùng thứ hai rồi thì ông Tư mới vô. Thì cái lúc mà ông Tư vô, cái ông kia mới cầm cái xô của ông Tư mới đưa nè, xô của ông nè. Thì cái mà nhận cái xô của mình, ông dòm vô mà trong khi rõ ràng mới nãy là ông soi đầy nguyên xô này toàn ếch không, mà bây giờ nhận lại có nửa xô à. Thì lúc đó ông Tư mới la làng lên, ê, mới nãy tôi soi tới cả đầy một xô luôn mà, ông có lấy ếch của tôi hả? Ông kia nói không tôi đâu lấy ếch của ông đâu. Cái ông Tư do là lúc đó trời tối cũng không có để ý các bạn, cho nên nó là mới đưa phần nửa xô ếch. Trời ơi nè, mới nãy là tôi soi hả đầy cả xô luôn mà bây giờ có nửa xô à, ông lấy ai lấy, nãy giờ ông ngồi đây mà. Thì ông kia lúc này mới nhăn nhở mới nói vậy nè, mới nói rằng trời ơi thì ông soi nhiều quá rồi cho nên cho tôi hả chút có gì đâu, tôi ăn chỉ có cái phần mình ếch thôi, còn cái đầu ếch tôi để lại cho ông đó, ông dòm lại coi. Thì ông Tư mới dòm kỹ hơn vô trong xô. Cái lúc mà ông dòm kỹ hơn thì ông thấy rằng là trong xô bây giờ chỉ toàn là cái đầu ếch, toàn là đầu ếch không thôi chứ không còn cái mình ếch nữa, toàn đầu không thôi. Thì lúc đó là ổng mới sợ nha các bạn, ổng nghe cái ông kia cười, ổng biết cái ông đó là ma quỷ rồi, thành ra là ổng sợ ổng bỏ xô, bỏ cái đồ soi ổng chạy, ổng chạy quá trời luôn. Còn cái ông này bắt đầu cười hô hố phía sau, rồi á là ổng chạy về ổng bệnh cho một trận. Xong rồi từ đó về sau là ổng không dám đi soi ếch nữa, bỏ nghề luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn ở Tiền Giang đã kể lại và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1267 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1268. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.